Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, Uha quyết định. Đạo tuệ, tỷ tỷ nếu như ly khai cạnh ngươi, ngươi biết tịch mịch sao? Sợ sao? Trong nhà, trong phòng ngủ, không lớn trên giường. Uchiha đạo tuệ, hai tỷ muội. Từ tỷ tỷ Uha ôm muội muội đạo tuệ tư thế, nằm trên đó, cảnh tối lửa tắt đèn, là đã có thể nói là ngủ, lúc nghỉ ngơi, đang lúc này, Uchiha Uha đưa ra lời này, người muốn đi trở thành cái tên xấu xa kia sao? Ân, Madara, Hashirama bọn họ còn nhỏ như vậy, ta một cái đại nhân, sao được đem lại chuyện như vậy đều đặt ở trên người bọn họ đâu? Đã quyết định sao? Còn không có. Tỷ tỷ muốn trước nói với ngươi một cái. Chúng ta định xong, lưu một tuần lễ thời gian quyết định. Sau đó quyết sách ra ai tới trở thành cái tên xấu xa kia. Có cái kia giác ngộ sao? Đây chính là cùng mọi người là địch. Biết, có thể lý giải người của ngươi. Cũng chỉ có số ít mấy người mà thôi. Không quan hệ, tỷ tỷ tâm, đã thương rất nặng. Trở lại vài cái cũng không còn quan hệ. Hơn nữa, không phải nói như vậy. Hòa bình sẽ cùng với hư huyễn. Tiếp theo, hạ lần, khi chiến tranh phát sinh thời điểm, tỷ tỷ không dám hứa chắc có thể 100% bảo vệ tốt ngươi. Madara, Hashirama, bọn họ sẽ thành rất mạnh. Tỷ tỷ biết, so với ngươi hiếu thắng. Ha ha, đạo tuệ. Lại nói tiếp ngươi còn không biết tỷ tỷ bây giờ là trình độ gì đâu. Có đôi mắt này ở. Có thể ta là nói thật. Hai người bọn họ sẽ thành mạnh hơn ngươi. Uchiha Uha biết. Cũng tin tưởng. Madara, Hashirama tương lai chỉ cần bất tử. Liền nhất định sẽ thay đổi rất mạnh. Nhưng còn mạnh hơn nàng. Cái này liền có chút quá mức. Chính cô ta biết mình lợi hại đến mức nào. Không nói khác. Chỉ là này đôi không có hạn chế cùng gánh vác vĩnh hằng Mangekyo Serinian. Liền phú dư nàng vượt quá tưởng tượng lực phá hoại. Sức chiến đấu, tan biến Sơn Hà chỉ là một cái sự tình. Đây là hắn lý giải. Nhận thức, có thể nghe muội muội đạo tuệ lời nói. Tựa hồ không phải như thật đâu. Tỷ tỷ, người chính là quá coi thường bọn họ. Đạo tuệ, bây giờ còn tới kịp. Đem điều này sự tình tùy tiện đẩy tới hai người bọn họ nhân một người trong đó trên người. Bước ra đi ra, một ngày rơi vào đi, sẽ thấy khó đi ra. Và toàn bộ nhẫn giới là địch. Uchiha Uha trầm mặc một lúc lâu, nắm thật chặt ôm bàn tay của muội muội, ngón tay vô ý thức vòng quanh đầu của muội muội phát. Hashirama, Madara, tương lai biết mạnh hơn ta sao? Như vậy, hiện tại ta là mạnh nhất, không sai a. Ân, hô, như vậy là đủ rồi. Sự tình từ nay về sau sẽ như thế nào? Giao cho sau này chính mình đi kiếm. Hiện tại, ta, có chuyện ta phải làm. Tùy ngươi, đạo tuệ không hề nói cái gì. Nếu là quyết định của nàng, như vậy thì từ nàng a. Dừng ở đây, tại xác định muội muội ngủ say về sau. Uchiha Uha động tác nhẹ nhàng ly khai, mặc quần áo tử tế, ra đến bên ngoài, đứng ở trong sân, thổi gió mát, nương này cổ gió mát, dẹp loạn hạ tâm tình lên lưu động, vết thương chồng chất tâm, đã không sao cả chịu hay không chịu bị thương, của nàng sở tác sở vi, chỉ là muốn bảo hộ muội muội mà thôi. Vĩ thú, muội muội nói, nàng không tính cho rằng là nói đùa. Em gái trên người có rất nhiều bí mật, không nghĩ ra, nhìn không thấu, nếu muội muội nói, Hashirama, Madara tương lai biết mạnh hơn nàng, vậy tuyệt đối là như vậy. Nếu như lập chí muốn trở thành công địch, toàn bộ nhẫn giới địch nhân, phách tuyệt thực lực là nhất định, cùng Hashirama, Madara giữa chiến đấu có thể dùng giả đánh tới tiến hành. Cùng cái khác người không biết, vậy nhất định phải tới thật. Tối thiểu, cũng muốn vốn có quét ngang những người khác lực lượng, phân tán tại thế giới các nơi vĩ thú, muốn toàn bộ đạt được mới được, không thể thả nuôi dưỡng ở bên ngoài. Làm sao bây giờ, có cái gì có thể giả bộ được dưới vĩ thú sao? lọ, tê, đang ở trong viện đi tới đi lui. Suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Uchiha Uha như bị điện giật giống nhau. Không có ngừng lưu cùng làm lỡ. Về nhà mặc vào chính thức quần trang. Sau đó đi đến tộc ma trung tâm. Lấy địa vị bây giờ cùng quyền hạn. Có thể tự do xuất nhập rất nhiều nơi. Như là thư khố loại này. Bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đốt ngọn nến rất nhiều giá sách trong tìm kiếm. Yên tĩnh thư khố trong. Mơ hồ có thể nghe được một cô gái thấp giọng thì thào. Làm lại từ thư khố trong đi ra lúc. Uchiha Uha trên mặt của lộ ra một vẻ tiếu ý. Phong ấn thuật, sinh hoạt tại Oa Quốc, làng xoáy nước Uzumaki bộ tộc lấy lực lượng bây giờ. Khống chế cũng đánh bại vĩ thú rất dễ dàng. Khó thì khó tại nơi sau đó muốn thế nào an trí. Phong ấn thuật, cái chủ ý này cho nàng tốt điểm quan trọng. Giọt, đem bắt được vĩ thú phong ấn. Đến khi muốn dùng thời điểm lại thả ra. Đương nhiên. Trước mắt mà nói, những thứ này đều chỉ dừng lại ở ngẫm lại giai đoạn. Vẫn chưa thể tiến hành thực hành. Nếu muốn thực hiện, sẽ đạt được phong ấn thuật. Như thế nào thu được phong ấn thuật đâu? Đáp án không phải đã có sao. Ngày thứ hai, Uchiha Uha thu xếp ổn thỏa muội muội, thuận tiện bái thác hàng xóm hỗ trợ coi chừng một chút. Đi đến nhận chức ắt chỗ tiếp đi cái tới gần Oa Quốc nhiệm vụ. Ngựa không ngừng vó ra cửa, đảo mắt vài ngày sau, đến rồi cùng Hashirama, Madara ước định cẩn thận tụ tập thời gian. Trước hết, cũng là người thứ nhất đến, nàng chưa có về nhà, trực tiếp sự tình xong xuôi sau. Tới nơi đây, hai người khác rất chính xác lúc, không có trễ hư thói quen. Ba người lần nữa tụ hợp, không có tiếp lấy lần trước sau khi tách ra đề tài của quyết định người nào làm cái tên xấu xa kia. Hashirama, Madara, hai người thống nhất đưa ánh mắt bỏ vào Uha lão sư bên người cái kia trên bao tải. Phòng, còn có bất quy tắc nhô ra. Thoạt nhìn không lớn. Uha lão sư, cái này. Hashirama ngồi xổm một bên. Dùng ngón tay chọc chọc bao tải. Hashirama, Madara, đều suy tính thế nào đâu. Xin lỗi. Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta đều đã quyết định muốn đi trở thành cái tên xấu xa kia rồi. Uchiha Uha tự nói cười nói, dùng đao đem na bao tải hàn cắt lấy, chứa ở trong đó đồ đạc lộ ra. Đó là một vị hôn mê thiếu nữ, có một đầu hồng thông thông, bằng được cà chua hơi dài phát, vật trang sức gì gì đó lộn xộn một mảnh. Thiếu nữ trong lòng ôm là một cái to lớn quyển trục. Niên kỷ cùng Hashirama, Madara không sai biệt lắm. Nếu muốn trở thành có thể cùng cả thế giới là địch phân tử xấu. Khiến cho các đại liên minh quốc tế hợp. Thực lực là nhất định. Đương nhiên, là muốn để ta làm đảm nhiệm. Biện pháp gì gì đó. Ta đã nghĩ tới, trở thành phân tử xấu là cái gì đáng giá cao hứng. Kiêu ngạo sự tình sao? Không phải, không tốt đẹp gì. Lưu lại là ác danh. Xú danh, bêu danh, không bị người sở lý giải, bị vạn người căm hận, đó là vì hòa bình, vì có thể để cho các đại liên minh quốc tế hợp, mà một mình gánh lấy hết thảy người. Uha lão sư, hãy để cho ta tới a. Tuy là ta hiện tại so ra kém lão sư, thế nhưng, ta sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày mạnh hơn lão sư. Hashirama. Người này thiên chân tính cách cũng không thích hợp làm loại sự tình này. Ta là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta tới. Được rồi. Được rồi. Uchiha Uha tay trái tay phải vươn. Mỗi bên giơ ngón trỏ lên ngăn ở Hashirama. Madara trên môi. Ngăn trở lời của bọn họ. Tuy là ta là nữ nhân. Thế nhưng lớn hơn các ngươi. Nếu quả như thật vì ta muốn. Như vậy thì xin nhiều chiếu cố một chút muội muội của ta. Như vậy là tốt rồi. Đẹp quá. Bất kể là Hashirama vẫn là Madara. Chứng kiến lúc này, Uha lão sư trên mặt tràn trề nụ cười. Không khỏi ngơ ngẩn. Không quan hệ thiện ác. Đúng sai. Uchiha Uha điểm xuất phát. Làm như vậy là để có thể thành lập một cái. Có thể cho muội muội an toàn sinh hoạt thế giới hòa bình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.